Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1281, cường giả giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1281, cường giả giá lâm trì vạn tuế, tư mệnh thần nữ, tuế hàn, vạn hoa ngữ, bộ thiên phàm, triều đình chư thánh nhao nhao hiện thân, vậy mà chừng hơn 20 người, cơ hồ không có gì chết thương, trở thành thực lực cường đại nhất một phương. Trì vạn tuế ánh mắt, hướng Tề Sinh bọn người nhìn quét quá khứ, cười nói. Bất tử huyết tộc, tổ Long Sơn, cửu lê cung như thế nào cũng chỉ còn lại có mấy người các ngươi, tổn thất thảm như vậy trọng. Các ngươi rốt cuộc là gặp cái gì? Tề Sinh ánh mắt trầm xuống, sau đó, liền lại lộ ra một đạo vui vẻ, nói. Ngươi đắc ý như vậy làm gì? Chúng ta tự tính toán tổn thất thảm trọng, cũng là bởi vì Trương Nhược Trần, mà không phải bởi vì các ngươi triều đình. Trong mắt của ta, cả nhân tộc triều đình thánh giả đều là giá áo túi cơm, cộng lại cũng so ra kém một cái Trương Nhược Trần. Ma Thiên Thái Tử nói, Trì Vạn Tuế, thiếu ngươi hay vẫn là cao cao tại thượng giới tử, được xưng hoàng tộc tuổi trẻ thánh giả bên trong đệ nhất nhân, thế nhưng mà, tại bản thái tử xem ra, ngươi cho Trương Nhược Trần sách giày tư cách đều không có. Rất hiển nhiên, bất tử huyết tộc cũng là biết rõ triều đình cùng Trương Nhược Trần mâu thuẫn, bởi vậy mới có thể nói ra châm chọc khiêu khích. Nếu là, triều đình chư thánh cùng Trương Nhược Trần trước đấu, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Triều đình trận doanh ở bên trong, một vị tương đối tuổi trẻ binh thánh muốn nịnh nọt Trì Vạn Tuế, hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần bất quá chỉ là một cái triều đình trọng phạm, chó nhà có tăng bình thường, ở đâu có thể cùng Thái Tuế Vương so sánh với. Trì Vạn Tuế ánh mắt trầm xuống, hướng vị kia binh thánh liếc qua, lộ ra một đạo hàn quang. Vị kia binh thánh trong nội tâm máy động, ý thức được nói sai rồi lời nói, vội vàng ngậm miệng lại, hướng về sau lui xuống. Tề Sinh hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, nở nụ cười một tiếng. Có nghe hay không, tại nhân tộc thánh giả trong mắt, ngươi cũng chỉ là một chỉ chó nhà có tăng, bọn hắn căn bản cũng không có đem ngươi cho rằng nhân tộc một thành viên. Tại Thanh Long Khư Giới, tại Huyết Thần Giáo, tại Âm Dương Hải, ngươi là nhân tộc mà chiến đến cùng có cái gì ý nghĩa? Thôn Thiên Ma Long cùng Mãng 14 cũng là cao giọng cười to, cố ý lộ ra thương cảm thần sắc, cảm thấy Trương Nhược Trần rất đáng thương. Mê hoặc lông mi dài nhọn, con mắt nháy thoáng một phát, cười dịu dàng mà nói. Trương Nhược Trần, ngươi không bằng đầu nhập vào bất tử huyết tộc, cho ta tộc làm việc, trước kia ân oán có thể xóa bỏ. Vạn Hoa Ngữ cùng bộ thiên phàm lộ ra lo lắng thần sắc, có chút bận tâm Trương Nhược Trần chịu không được bất tử huyết tộc khuyến khích, hiện tại cùng với triều đình khai chiến. Trương Nhược Trần lộ ra gợn sóng không sợ hãi, cười nhạt một tiếng, chỉ là yên lặng an dưỡng thương thế, mặc kệ hội những đánh võ mồm kia. Hoàng Yên Trần hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn, nói. Hiện tại thế nhưng mà một cái tuyệt hảo cơ hội, có thể diệt trừ bất tử huyết tộc tổ Long Sơn, cửu lê cung cao cấp nhất thiên kiêu, các ngươi triều đình còn không ra tay chấn giết bọn hắn. Không phải phải chờ tới bọn hắn đều trưởng thành là minh vương cùng huyết hậu như vậy tồn tại, mới ra tay sao? Tề Sinh cùng Mê Hoặc đều là lộ ra một đạo khác thường thần sắc, ý thức được Trương Nhược Trần vị này vị hôn thê không phải một cái đơn giản nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là, triều đình chư thánh thật sự trước đối với bọn họ ra tay, như vậy Trương Nhược Trần có thể sống chết mặc bay, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trì Vạn Tuế ngược lại coi như là quyết đoán, hạ ra một đạo mệnh lệnh. Chiến, trước diệt bất tử huyết tộc, triều đình chư thánh nhao nhao lấy ra thánh khí, điều động thánh khí rót đi vào, dẫn động ra từng đạo ngàn văn hủy diệt kình, tràn ngập tại sông băng đại trên đất liền không. Tại trong hầm băng, vô luận là Trương Nhược Trần, hay vẫn là Tề Sinh bọn người, đều bị hỏa hồng sắc dị điểu một tiếng gáy gọi chấn thương, tự nhiên không thể nào là triều đình chư thánh đối thủ. Tề Sinh không có kinh hoàng, chấn định tự nhiên, cười nói. Các ngươi sẽ không cho rằng, bất tử huyết tộc thật sự chỉ có chúng ta cái này tuổi trẻ thánh giả tiến vào Âm Dương Hải. Ầm ầm, hơn 20 kiện thánh khí bốc lên đến hư không, hình thành một mảnh do ngàn văn hủy diệt kình ngưng tụ thành đám mây. Trong mây, đã có đường kính 1 mét thô lôi điện tại xuyên thẳng qua, đan vào thành hình lưới. Cũng có thiên hỏa tại thiêu đốt, ngưng kết thành hoa sen hình dạng. Bao trùm phương viên mấy trăm dặm đám mây, hướng phía dưới nghiền đè xuống, cái này một phiến thiên địa đều là phát ra đùng thanh âm, cho người một loại trời sập đất sụt cảm giác. Đúng lúc này, một cái kim sắc quang cầu, xuất hiện tại Tề Sinh, Mê Hoặc, Ma Thiên Thái Tử bọn người trên không, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy quang cầu bên trong đứng đấy một đạo khôi ngô bóng người. Đạo nhân ảnh kia, chỉ là duỗi ra một bàn tay, hướng lên bầu trời nhấn một cái, là ngưng tụ ra một chỉ trăm dặm trường đại thủ ấn. Hơn 20 kiện thánh khí cùng đại thủ ấn đụng vào cùng một chỗ, vẫn còn như mưa rơi kích tại phiến đá bên trên, chỉ là phát ra liên tiếp tiếng oanh minh. Sau đó, đại thủ ấn đảo lộn thoáng một phát, sở hữu thánh khí vậy mà toàn bộ đều ngược lại áp trở về. triều đình chư thánh lại càng hoảng sợ, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn, cùng thánh khí khí linh câu thông, một hồi luống cuống tay chân, mới đưa thánh khí một lần nữa khống chế. Cũng có mấy vị thánh giả bị đánh được vội vàng không kịp chuẩn bị, gặp trọng thương, ngã trên mặt đất. Thủ đoạn thật là lợi hại. Trương Nhượng Trần đứng ở một bên, cảm nhận được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng mang tất cả thiên địa, vì vậy, mang theo Hoàng Yên Trần bọn người, hướng xa xa rút lui, để tránh bị bất tử huyết tộc cái vị kia nhân vật lợi hại nhìn chằm chằm vào. Kim sắc quang cầu bên trong, đạo nhân ảnh kia mặc tơ vàng áo mãng bào, rộng thể rộng rãi, tinh thần vô cùng phấn chấn, mà ngay cả làn da cũng là hoàng kim đồng dạng nhan sắc. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng tại giữa không trung, cũng có lực lượng cường đại chấn động trào ra ngoài. Hơn 20 vị thánh giả đánh ra thánh khí, bị hắn lật tay tự đánh nữa trở về, bởi vậy có thể thấy được, người này nhất định là một vị thực thánh, thậm chí có thể là một vị chí thánh. Trương Nhượng Trần chằm chằm vào đạo nhân ảnh kia, lầm bầm lầu bầu đọc lên ba chữ. Hạ Vương gia, đứng tại kim sắc quang cầu bên trong bóng người, đúng là Hoàng Thiên bộ tộc Hạ Vương gia. Hạ Vương gia đã từng cùng Hoàng Thiên Hoàng nữ cùng một chỗ đến Thiên Đài Châu, muốn khống chế huyết thần giáo, lại lọt vào chợ đêm cùng triều đình vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến ấy, Hoàng Thiên bộ tộc bất tử huyết tộc toàn quân bị diệt, duy chỉ có Hạ Vương gia trọng thương đào tẩu. Nhìn thấy Hạ Vương gia hiện thân, triều đình chư thánh toàn bộ đều là sắc mặt biến đổi lớn, nhao nhao nhìn về phía Tư Mệnh thần nữ cùng Trì Vạn Tuế, chờ đợi bọn hắn hạ ra mệnh lệnh, tranh thủ thời gian thoát đi nơi đây. Rất hiển nhiên, bất tử huyết tộc cũng là rất muốn giết chết Trì Vạn Tuế, Tư Mệnh thần nữ, Tuế Hàn bọn người. Hạ Vương gia thân hình khẽ động, kim sắc quang cầu trở nên càng ngày càng cực lớn, cuối cùng, quang cầu đường kính đúng là đạt tới 500 mét, rất nhanh nhấp nhô, hướng triều đình chư thánh nghiền áp quá khứ. Dưới chân sông băng, mãnh liệt rung rung. Thần nữ điện hạ, người này là Hoàng Thiên bộ tộc Hạ Vương gia, tu vi của hắn cường đại vô cùng, không phải chúng ta có thể ngăn cản, tranh thủ thời gian hạ lệnh lui lại a. Một vị nhân tộc thánh giả bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, Hạ Vương gia bạo phát đi ra lực lượng thật sự quá cường đại, như cùng là có thể nghiền nát thế gian hết thảy sinh linh. Tư Mệnh thần nữ nói, không cần sợ hãi, triều đình cũng có tuyệt đỉnh cường giả tiến vào Âm Dương Hải. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một đạo phóng khoáng thanh âm. Mùa hè túc cùng triều đình một đám tiểu bối giao thủ có ý gì, bổn vương đến cùng ngươi một trận chiến. Một chỉ màu trắng giao long tại sông băng đại lục ở bên trên cấp tốc ghé qua, thân hình dài đến hơn 10 dặm, xa xa nhìn lại, giống như một đầu uốn lượn màu trắng dòng sông. Vạn triệu ức đứng tại giao long đỉnh đầu, mặc thanh long bảo giáp, về phía trước sông lên, bản là nhân loại thân thể, đột nhiên tầm đó đúng là hóa thành một đầu thanh long, duỗi ra một chỉ cực lớn long chảo, xé nát đường kính 500 mét kim sắc quang cầu, đánh cho Hạ Vương gia ngược lại bay trở về. Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, nói, long tượng bàn nhược trường thứ 10 trường, long du cửu thiên. Trương Nhượng Trần cũng đem long tượng bàn nhược trường thứ 10 trường tu luyện thành công, thế nhưng mà, lại chỉ có thể bộc phát ra 42 lần lực công kích. Vừa rồi, vạn triệu ức đánh ra long du cửu thiên, ít nhất bộc phát ra 50 lần lực công kích. Biểu hiện ra xem, chênh lệch tựa hồ cũng không phải rất lớn, chỉ có chính thức tu luyện long tượng bàn nhược trường tu sĩ mới sẽ minh bạch, đạt tới 42 lần lực công kích về sau, mỗi gia tăng gấp đôi lực lượng, đều là vô cùng gian nan sự tình. Rất hiển nhiên, vạn triệu ức tại trường pháp bên trên tạo nghệ, so Trương Nhược Trần cao một mảng lớn. Dùng vạn triệu ức hiện tại trường pháp tạo nghệ, đã có thể đi trùng kích đột phá long tượng bàn nhược trường thứ 11 trường. Thậm chí có khả năng, hắn đã đem thứ 11 trường tu luyện thành công. Mấy năm này, vạn triệu ức tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Thiên địa quy tắc biến hóa về sau, đỉnh tiêm thiên tài tốc độ tu luyện quả nhiên là viễn siêu lúc trước. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Mấy năm trước, vạn triệu ức đi Đông Vực Thánh Vương Phủ bắt Trương Nhược Trần thời điểm, cùng toàn cơ kiếm thánh giao thủ qua một lần. Lúc kia vạn triệu ức ngăn không được toàn cơ kiếm thánh một kiếm. Hôm nay vạn triệu ức tu vi đâu chỉ tăng trưởng gấp 10 lần. Vạn triệu ức xuất hiện, khiến cho triều đình sĩ khí đại chấn, toàn bộ đều hưng phấn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt vị này chủ thế nhưng mà anh hùng phú bên trên xếp hàng thứ nhất tồn tại, tu vi thâm bất khả chắc, không phát hiện vị kia Hạ Vương gia đều bị đánh lui. Vạn triệu ức ánh mắt nhìn quét tứ phương, cười nói. Tất cả mọi người là vì sông băng đại lục cuối cùng cái kiện đồ vật kia mà đến, như là đã đến tại đây, vì sao còn không hiện thân? Ầm ầm, hư không mãnh liệt chấn động, một mảnh huyết vân hiện ra đến. Huyết vân bên trong, lơ lửng một tòa 99 trượng cao bạch cốt tế đàn cuối cùng dựng thẳng lấy 16 căn long cốt, như là 16 cây cột, chính là khởi động tế đàn khung xương. Ngàn vạn cụ nhân loại bạch cốt xếp đặt tại tế trên đài, rậm rạp chằng chịt, không cách nào đếm rõ, trong đó một ít xương cốt, càng là nhân tộc thánh giả hài cốt. Tế đàn đỉnh, cắm một cây chiến kỳ, thượng diện ấn có. Trong thắng, hai chữ, chiến kỳ phía dưới, đứng đấy một cái thân cao 7 mét nam tử, mặc bách thánh huyết khải, trong hai mắt toát ra bệ nghệ thiên hạ sát khí, nói. Sông băng dưới đại lục mặt cái kiện đồ vật kia, quy bất tử huyết tộc sở hữu, ai cũng đừng muốn nhúng chàm. Nếu không, chết. Bạch cốt tế đàn xuất hiện về sau, mặc dù là thánh giả cũng đều cảm giác được áp lực, sự khó thở, trong cơ thể thánh số mệnh chuyển không khoái, đã gặp phải một cỗ vô hình lực lượng áp chế. Đứng tại bạch cốt tế đàn bên trên nam tử, quả thực tựa như một ma như thần, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Trương Nhượng trần trao mày, nói, thật không nghĩ tới, Trung Doanh Vương vậy mà cũng tới đến Âm Dương Hải. Trung Doanh Vương vi Thanh Thiên bộ tộc đệ nhất vương giả, chiến lực gần với Thanh Thiên huyết đế, tại Tư Không Thiền Viện, cùng Khổng Lan Du giao thủ qua một lần, bị đánh được trọng thương sắp chết. Ở đây, cũng chỉ có vạn triệu ức còn có thể bảo trì chấn định, cùng Trung Doanh Vương rằng co, nói. Đệ nhất Trung ương đế quốc cũng đúng cái kiện đồ vật kia tình thế bắt buộc, ai cũng đừng muốn cùng chúng ta tranh đoạt. Bằng không, cũng là chết. Chỉ bằng ngươi, Trung Doanh Vương nói. Vạn triệu ức cười, nói. Ta một cái tiểu bối, không dám cùng Trung Doanh Vương tiền bối một trận chiến. Trong triều đình, ngược lại là có hai vị đức cao vọng trọng thiên vương, đã sớm muốn gặp lại ngươi. Cách chương.